Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương sâm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nói đến nơi này. Tiêu Mạch dừng một chút, thanh âm ngay sau đó trở nên trầm thấp, mà ở ngươi phía trước, trước sau đã là 4 người bị kia chỉ hồng bào quỷ kéo vào dị không gian giết chết. 23 ớt, hơn nữa này 4 người ngươi cũng hoàn toàn không xa lạ. Phân biệt là Đồng Tiểu Đông, Trương Như Tồn, Triệu Đan Dương, còn có Tôn Mỹ Viện. Bọn họ thực rõ ràng đều là ngươi ở công ty đồng sự. Bọn họ, hồng bào quỷ, Vương Ngọc Lượng cảm thấy hắn đầu đều phải nổ mạnh. Bởi vì tại đây ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn đã vô cùng khiếp sợ. Đồng thời lại có một loại mạc danh cảm, cảm thấy loại chuyện này nghe tới giống như là giả dối giống nhau. Tiêu Mạch đãi thấy Vương Ngọc Lượng kia vẻ mặt khó có thể tin biểu tình sau, hắn tắc cũng lười đến giải thích, phi thường cứng ngạnh nói, ngươi hiện tại chỉ có 2 con đường nhưng tuyển, một cái là tuần hoàn chúng ta phân phó thử sống sót. Mặt khác một cái còn lại là chờ chết, chờ kia chỉ hồng bào quỷ lại lần nữa xuất hiện, sau đó đem ngươi kéo vào dị không gian giết chết. Tiêu Mạch nói lệnh Vương Ngọc Lượng cả người phát lạnh đánh cái giật mình. Bất quá Tiêu Mạch cũng không có nói xong, trên thực tế ngươi cũng không có lựa chọn đường sống, ngươi cần thiết muốn phối hợp chúng ta, trải qua quá nhiều như vậy thứ sự kiện. Tiếp xúc không biết nhiều ít người bị hại. Trong quá trình Tiêu Mạch liền có phát hiện một chút. Hảo thuyết hảo thương lượng. Phóng thấp tư thái làm cho bọn họ phối hợp chính là không được. Không phải cái này hoài nghi. Chính là cái kia thái độ không tốt. Nhưng một khi kiên cường lên. Đem phối hợp biến thành một loại mệnh lệnh. Như vậy một đám bảo đảm đều dễ bảo. Mặc cho ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đạo lý này Lý Soái ngay từ đầu liền minh bạch, nhưng Tiêu Mạch lại là mới hiểu được không lâu. Mà loại này minh bạch cũng nhiều ít có chút châm chọc ý vị. Bởi vì này thuyết minh tuyệt đại đa số người đều là cảm tính chi phối lý tính, đều không phải là này đây lý phục người, lấy đức thu phục người, mà là dùng võ phục người. Vương Ngọc Lượng thậm chí còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, liền đã bị Tiêu Mạch hạ không thể không phục tùng tử mệnh lệnh. Hắn trong lòng có muốn cự tuyệt xúc động, nhưng là hầu kết lại ở giọng nói đi lên hồi nhảy lên, liền phảng phất bị thứ gì ngạnh sinh sinh tạp chủ giống nhau, căn bản phát không ra nửa điểm nhi thanh âm ni, mà đương hắn vô lực phản bác thời điểm, Tiêu Mạch chân thật đáng tin lời nói tắc lại một lần truyền vào hắn trong tai, đem ngươi hôn mê trước trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho chúng ta. Hiện tại liền ở Vương Ngọc Lượng đối Tiêu Mạch bọn họ giảng thuật phía trước tao ngộ khi, Ôn Hiệp Vân, Trần Thành, Trần Mộc Thắng sở tạo thành mặt khác một tổ nhân mã tắc cũng đã ngồi xe đi tới một khu nhà xa hoa. Tiểu khu, 3 người giao trả tiền trước sau từ xe taxi trên dưới tới. Tiện đà song song đi vào tiểu khu cổng lớn, hướng tới có chút âm u trong tiểu khu nhìn nhìn, liền thấy Trần Mộc Thắng ôm bả vai đánh cái dùng mình nói. Phong bế tiểu khu. Chúng ta không có tạp nói cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhảy vào đi. Chính là như vậy cao. Rất khó an, trực tiếp làm bảo vệ cửa mở cửa là được. Ôn Hiệp Vân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì khó khăn. Trần Thành nhìn như cũng căn bản không lo lắng vấn đề này. Nghe hắn lúc này đối Ôn Hiệp Vân hỏi. Người kia xác định liền ở nơi này đúng không? Ân. Không sai được, chủ tịch gọi là Trương Sâm, 35 tuổi, độc thân, ở tại Ba Hào Lâu 2 đơn nguyên 502 thất. Ôn Hiệp Vân chỉ là tiêu phí rất ít thời gian, liền đã đem Trương Sâm tình huống điều tra một cái đại khái. Lại nói tiếp làm công ty chủ tịch, Trương Sâm ở công ty biểu hiện phi thường điệu thấp, cơ hồ rất ít nhìn đến hắn qua đi công ty, liền tính là qua đi cũng hoàn toàn không như thế nào lộ diện. Có thể nói như vậy, công ty có 50% trở lên người cũng chưa gặp qua bọn họ chủ tịch, bao gồm ở Tôn Mỹ Viện cho bọn hắn công nhân thông tin lục, cũng căn bản không tồn tại Trương Sâm tên. Nghe được Ôn Hiệp Vân xác nhận, Trần Thành liền cũng không hề hỏi nhiều, một lóng tay phía trước đại môn nói, chúng ta có phải hay không hiện tại liền đi vào. Nghe Trần Thành ngữ khí, Ôn Hiệp Vân cảm thấy hắn hẳn là muốn ngạnh tới, vì thế nàng vội ngăn cản Trần Thành, không cần thiết ở chỗ này lãng phí sức lực. Nói Ôn Hiệp Vân liền từ túi tiền móc ra một phen vạn năng chìa khóa, tiện đà đẹp cười nói, tuy rằng chỉ là một phen bình thường vạn năng chìa khóa, nhưng là từ mộng tưởng xe buýt thượng đổi ra đồ vật, nghĩ đến sẽ không so bộ mặt thành phố thượng kê monster. Nói Ôn Hiệp Vân liền thử đem trên tay vạn năng chìa khóa hướng điện tử khóa lại một phóng, tiếp theo điện tử khóa liền truyền ra tới một tiếng cùng loại xoát tạp minh vang. Lúc sau đại môn liền dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Xem ra có chút đồ vật chúng ta chỉ cần ở mộng tưởng xe buýt thượng ảo tưởng là được. Ôn Hiệp Vân đã không biết là lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm thán. Trần Thành cùng Trần Mộc Thắng cũng đi theo Ôn Hiệp Vân đi đến. Bởi vì ở tới chỗ này trên đường Ôn Hiệp Vân có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá cái này tiểu khu, cho nên đối với Trương Sâm ra vị trí cũng có nhất định hiểu biết. Dựa theo bọn họ vị trí hiện tại xem, chỉ cần dọc theo trước người đường nhỏ thẳng đi 2 phút liền có thể tới đạt. Đi ở yên tĩnh đường nhỏ thượng, bên tai cũng chỉ có thể nghe được sàn sạt thụ vang. Càng cẩn thận tùy càng như là ở bọn họ phía sau, còn lặng lẽ đi theo một đám người, cũng đồng thời bước tương đồng tiết tấu nện bước. Trần Mộc Thắng không ngừng chuyển đầu hướng tới tả hữu nhìn lại. Bất quá loại này cái gì đều nhìn không thấy quan sát, đơn giản cũng chỉ có thể tạo được cái tâm lý ân ủi thôi. Thành ca, Vân tỷ, Trần Mộc Thắng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lúc này đột nhiên gọi Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân một tiếng. Nghe được Trần Mộc Thắng thanh âm, Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Từ Ôn Hiệp Vân hỏi, làm sao vậy, chúng ta tiếp tục đi liền hảo. Thấy Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành đều ngừng lại, Trần Mộc Thắng vội ý bảo có thể vừa đi vừa nói chuyện. Ba người lại lần nữa cất bước đi trước, mà Trần Mộc Thắng tắc cũng nói lên hắn cái kia ý tưởng. Ta nhớ rõ đội trưởng không phải hoài nghi công ty bên trong cất giấu cái kia hồng bào quỷ thể xác sao? Các ngươi nói cái này làm thể xác tồn tại người, có thể hay không chính là công ty chủ tịch Trương Sâm? Nói đến hắn cái này suy đoán, Trần Mộc Thắng không cấm cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đang muốn đi chính là Trương Sâm ra. Không cần lo lắng, nếu Trương Sâm thật là hồng bào quỷ thể xác, như vậy hắn cũng chỉ tương đương là nhân loại. Là nhân loại nói chúng ta tắc không cần thiết sợ hãi, mà hồng bào quỷ vì che giấu nó thân phận, cũng không lý do mạo hiểm đối chúng ta xuống tay, không cần thật sự. Ta chính là như vậy vừa nói, Trần Mộc Thắng xấu hổ gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình giống như đưa ra một cái ngu ngốc cái nhìn. Kế tiếp lộ thành chung ba người mặc cho ai đều không có mở miệng nói chuyện. 3 phút sau, bọn họ liền đã vào được Trương Sâm ra nơi nơi ở lâu. Cũng đã đứng ở nhà hắn ngoài cửa. Chúng ta là gõ cửa đâu, vẫn là trực tiếp đi vào. Trần Mộc Thắng nhìn Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân, không biết bọn họ là cái gì ý tưởng. Trần Thành cũng không có phát biểu cái nhìn ý tứ. Thấy thế, Ôn Hiệp Vân suy nghĩ tưởng nói, trước gõ cửa đi, nếu là không ai đáp lại lại suy xét mở cửa. Hảo, Trần Mộc Thắng đồng ý gật gật đầu. Lúc sau liền dùng sức gõ tạp lên, liên quan toàn bộ hàng hiên thanh khống đèn đều sáng lên. Hết chương.